Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222. Hảo à, hai người vui mừng gọi tới hộ sĩ, làm vẫn như cũ hỗ trợ hủy đi thạch cao, sau đó xử lý xuất viện thủ tục, vốn dĩ bác sĩ còn không đồng ý, nói còn muốn đánh một vòng thạch cao mới được. Nhưng kiểm tra qua đi lại kinh ngạc không thôi. Còn nói chính mình nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên nhìn thấy khôi phục tốc độ nhanh như vậy người. Liễu Tịch mang theo hai người đánh cái xe. Về tới Diệu Âm đám người cư trú biệt thự. Diệu Linh cùng Diệu Tâm bái kiến Liễu Tịch. Không thể thiếu lại khóc một hồi cái mũi. Liễu Tịch trấn an hảo bốn người. Mang theo bốn người đi ra ngoài ăn một đốn phong phú đồ ăn. Sư thúc tổ, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Diệu Tâm hỏi. Liễu Tịch cười cười. Đá quán, đá quán. Bốn người hưng phấn kêu to. Nhìn Liễu Tịch ánh mắt tràn ngập sùng bái. Liễu Tịch bàn tay vung lên. Mang theo bốn người đi trước thượng võ tán đánh quán. Thượng võ tán đánh quán ở phàn thành tam hoàn thương vòng nhất phồn hoa bạc thạch quảng trường. Liễu Tịch mang theo bốn người mắt nhìn thẳng đi đường mang phong. Một đường hấp tấp xuyên qua đám người. Năm người đúng là thanh xuân niên thiếu. Hoặc là đi soái khí trung tính phong. Hoặc là đi tiếu lệ trí thức phong. Hoặc là ngoan ngoãn đáng yêu phong. Các có các đặc sắc. Đi cùng một chỗ, không phải giống nhau hấp dẫn trong mắt. Liễu Tịch dư quang ngó bốn người liếc mắt một cái. Thấy, bốn người sắc mặt đạm nhiên. Tựa hồ thói quen người khác ánh mắt. Nàng không khỏi gật gật đầu. Không tồi, ít nhất bốn người ra mặt tiệm hậu. Không hề sợ hãi người khác ánh mắt. Có thể thấy được người đều là chậm rãi lớn lên. Người là nhất có thể thích ứng hoàn cảnh sinh vật. Không gì sánh nổi. Thượng võ tán đánh quán liền ở bạc thạch cao ốc cao nhất lâu. Năm người cưỡi thang máy thẳng tới tầng cao nhất. Ở tán đánh quán trước cửa ngừng bước. Bạc thạch cao ốc mà chỗ hoàng kim vị trí. Đúng là nhất phồn hoa đoạn đường. Tầng cao nhất có nửa tầng lầu đều bị thượng võ tán đánh quán thuê xuống dưới làm tràng quán. Pha lê tường nội nơi nơi đều là đang ở huấn luyện học viên. Sinh ý nhìn qua thực hỏa bạo. Đại môn chỗ trước đài là ba gã thanh xuân xinh đẹp nữ tử. Ăn mặc gợi cảm chế phục mỉm cười cho mỗi một vị khách nhân làm tạp hoặc lui tạp. Nhìn thấy Liễu Tịch phía sau Diệu Âm đám người, ba gã trước đài lập tức nhận ra tới, sắc mặt đi theo thay đổi, lại là các ngươi, muốn làm cái gì? Trong đó một nữ tử tức giận đi lên tới, hỏi, mặt khác hai gã nữ tử tắc chạy tiến chàng trong quán, tìm kiếm giáo luyện cùng lão bản. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, hòa khí nói, đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải tới tìm phiền toái, vậy các ngươi tới làm cái gì? Nữ tử đề phòng nhìn nàng, Liễu Tịch lại lần nữa cười. Chúng ta chỉ là tới đá quán mà thôi, chương 332 Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt. Nữ tử sắc mặt càng khó nhìn, đá quán, còn mà thôi, này mẹ nó chẳng lẽ còn không phải tìm phiền toái? Quách Đạt. Các nàng lại tới đá quán, nữ tử nhìn thấy mặt khác hai gã đồng sự đã mời tới ba bốn cường tráng. Nam nhân, vội vàng chiều cầm đầu nam nhân nói. Quách Đạt ước chừng 32-33 tuổi, ăn mặc bó sát người màu đen ngực cùng rời rạc quần đùi. Tóc cạo quá ngắn, một đôi mắt tinh quang lấp lánh, toàn thân cơ bắp mồ khởi, dáng người cực hảo. Hắn nhăn lại mày rậm, mặt chữ điền thượng hiện lên một tia bực bội, đi lên trước tới quát, ta nói các ngươi này đàn tiểu nương ra sao lại thế này. Còn chưa đủ, Quách Đạt cũng là thượng võ tán đánh quán phía đối tác chi nhất. Đồng dạng cũng là xuất thân từ tỉnh tán đánh đội, con lấy quá mấy cái không lớn không nhỏ cúp, ở S tỉnh võ thuật giới, cũng coi như có chút danh tiếng. Hắn cùng 4-5 cái đồng đội xuất ngũ sau Tết Phường Khai này gian thượng võ tán đánh quán. Mấy năm xuống dưới, thượng võ tán đánh quán đã thành S tỉnh danh tiếng tốt nhất võ quán. Quách Đạt rất có kinh doanh đầu óc, dùng kinh doanh câu lạc bộ hình thức kinh doanh tán đánh quán. Không chỉ có giáo thụ chính quy tán đánh cách đấu hạng mục, hộ cụ cùng trong quán phương tiện đều là chuyên nghiệp trình độ. Hơn nữa, võ quán còn định kỳ tổ chức lôi đài tái, bán ra vé vào cửa. Người thắng có thể đạt được phong phú khen thưởng, đồng dạng cũng có thể đạt được thanh danh. Không chỉ có như thế, Quách Đạt còn chuyên môn phân ra mấy gian chàng quán làm phòng tập thể thao, tiếp đãi chung quanh đi làm tộc cùng giảm béo nắm thân nữ sĩ. Này đó tập thể hình nhân sĩ phổ biến không kém tiền. Không như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực học tập tán đánh, chỉ có thể bớt thời giờ kiện tập thể hình. Nhưng mà thân ở võ quán loại này tràn ngập nam nhân hormone địa phương, đương nhiên thực dễ dàng kích khởi nam nhân trong lòng hiệp khách mộng nam nhi khí. Là cái nam nhân đều tưởng rèn luyện chính mình cơ bắp. Đối giảm béo tập thể hình nữ sĩ tới nói, nơi nơi đều là dáng người siêu bổng nam nhân, hormone bùng nổ tán đánh đối luyện, các nàng như thế nào cự tuyệt. Vì thế, phòng tập thể thao càng lúc càng lớn, hội viên càng ngày càng nhiều, thượng võ tán đánh quán liền đem nửa cái tầng cao nhất đều thuê xuống dưới. Trong đó 2/3 đều dùng làm phòng tập thể thao. Bất quá, Quách Đạt đám người thực lý trí, cũng không có bởi vì phòng tập thể thao hội viên so học võ người nhiều. Phòng tập thể thao thu vào xa xa vượt qua võ quán thu vào, liền không coi trọng võ quán. Hoàn toàn tương phản, Quách Đạt đám người càng thêm chú trọng võ quán phương tiện cùng chuyên nghiệp tính, nỗ lực bồi dưỡng tán đánh người mới, thậm chí thành lập tán đánh đội. Mỗi phùng có tán thi đấu, nhất định mang theo các học viên đi trước tham gia. Bởi vậy, trước đài mặt sau một chương pha lê trên tường, treo đầy võ quán học viên phụng về tới huy hiệu huy chương. Hai bên pha lê quầy, tất cả đều là các học viên đạt được cúp. Đây là Quách Đạt đám người thông minh chỗ, cũng là bọn họ kinh doanh có cách. Đúng là bởi vì có thượng võ tán đánh quán tồn tại, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy hội viên tiến đến tập thể hình. Nếu không, nơi nơi đều là tập thể hình quán, thu phí còn xa so thượng võ tán đánh quán thấp. Nhân ra vì cái gì muốn chạy ngươi nơi này tới, còn không phải là bởi vì ngươi nơi này vẫn là tán đánh quán sao? Tập thể hình rất nhiều, không có việc gì nhìn xem các học viên tán đánh, chính mình nhân cơ hội học trộm 1-2 chiêu, ý dâm một chút chính mình một cái đánh 10 cái uy phong, cũng là thực tốt. Đối với tập thể hình nữ sĩ nhóm tới nói, võ quán lực hấp dẫn cũng hoàn toàn không so nam tính thiếu. Ngẫm lại xem, chung quanh đều là huyết khí phương cương nam nhân, các cơ bắp nổ mạnh, hormone bạo liều, ai cự tuyệt được? Dù sao thượng võ tán đánh quán, tập thể hình nữ hội viên càng ngày càng nhiều, rất ít có người tới lúc sau liền không tới. Liễu Tịch lấy chính mình mấy trăm năm ánh mắt đánh giá thượng võ tán đánh quán, liếc mắt một cái liền nhìn ra kinh doanh giả kinh doanh lý niệm tương đương thật tinh mắt. Xem ra về sau chính mình khai thuần dương kiếm đạo quán, có phải hay không cũng có hấp thụ một chút tiên tiến kinh doanh lý niệm. Nghe được Quách Đạt miệng lưỡi không tốt, Liễu Tịch ôn hòa cười nói, ngươi hảo, ta kêu Liễu Tịch, nghe nói các ngươi đánh thắng ta sư điệt tôn nhóm, cho nên ta đến xem monster. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, Chung quanh tức khắc cười lên tiếng. Nghe được lần trước tới đá quán mấy cái thiếu nữ lại tới nữa. Võ quán học viên cùng phòng tập thể thao hội viên cùng nhau bừng lên, đem mọi người trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh xem náo nhiệt. Liễu Tịch bất quá nhị tám năm kỷ, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua đúng là một cái thanh thuần tiểu lệ cao trung sinh bộ dáng. Cố tình miệng lưỡi ông cụ non, xưng tuổi cùng dáng người so nàng còn lớn hơn một chút bốn thiếu nữ sư đệ tôn. Có thể nào không cho người buồn cười? Diệu Âm lớn tiếng nói, sư thúc tổ, ta không có thua, là bọn họ không nói giang hồ quy củ, vây quanh đi lên mới đả thương ta. Diệu Linh, Diệu Nguyệt, Diệu Tâm ba người liên tục gật đầu, chứng minh Diệu Âm không có nói láo. Quách Đạt dùng sức xoa xoa mặt, cảm thấy thực khó xử. Này con mẹ nó rốt cuộc từ cái nào bệnh viện tâm thần toát ra tới chung nhị thiếu nữ. Như thế nào một cái so một cái nhị a? Cố tình nhận chuẩn bọn họ võ quán, lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm phiền toái. Thật mẹ nó suối quẩy. Nói nữa, cái gì con mẹ nó giang hồ quy củ? Các ngươi mẹ nó gần nhất liền đá chặt đứt chúng ta võ quán chiêu bài. Nhưng còn không phải là tìm tấu sao? Hắn không kiên nhẫn quát. Ta nói các ngươi có phải hay không có tật xấu? Có phải hay không cảm thấy chúng ta thượng võ tán đánh quán dễ khi dễ? Vẫn là cảm thấy chúng ta không đánh nữ nhân? Ta nói cho các ngươi, đừng đặng cái mũi lên mặt. Chạy nhanh, cút ngay, muốn điên đến địa phương khác điên đi. Đừng e ngại chúng ta làm buôn bán. Nơi này không phải các ngươi dương oai địa phương. Quách Đạt cũng thật sự là không mặt mũi làm cho nhiều người như vậy mặt tấu mấy cái cao trung thiếu nữ. Đánh thắng không sáng giỏi, đánh thua càng mất mặt. Lần trước hắn cùng Diệu Âm qua hai chiêu, biết trước mặt mấy cái thiếu nữ nhìn qua phúc hậu và vô hại, thuộc hạ kỳ thật là có công phu. Lúc ấy Đồng Kiến nhìn thấy Diệu Âm đá chặt đứt võ quán chiêu bài, sinh khí dưới, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không nữ nhân, trực tiếp một quyền liền đi qua. Đồng Kiến tính tình ở mấy người chung nhất hỏa bạo, Quách Đạt sợ hắn ra tay trọng, chạy nhanh chạy tới muốn ngăn lại Đồng Kiến. Kết quả Đồng Kiến nhất chiêu đã bị Diệu Âm cấp đá đến trên mặt đất. Hắn lúc này mới phát hiện không thích hợp. Quách Đạt vội vàng làm bộ chiêu bài bị đá, sau đó giận cấp công tâm bộ dáng, bàn tay vung lên, vài cái giáo luyện cùng một đám học viên nảy lên, quần ẩu Diệu Âm bốn người. Diệu Âm làm đại sư tỷ, thấy thế vội vàng đem mặt khác ba người hộ ở ngoài cửa. Song quyền khó địch bốn tay, tức khắc ăn lỗ nặng. Liễu Tịch chính xác đối Diệu Âm đám người nói, chúng ta người tập võ, thua chính là thua, không cần tìm lấy cớ. Nhân ra một người đánh ngươi, cùng một đám người đánh ngươi, kỳ thật đều là giống nhau. Nếu ngươi chỉ có thể từng bước đánh, đó chính là học nghệ chưa tinh. Bị một đám người đánh bại, liền reo lên không công bằng, càng là mất mặt đến cực điểm. Mà Ni trở về lúc sau đứng tấn 12 tiếng đồng hồ. Có nghe hay không? Là sư thúc tổ. Diệu Âm lập tức cung kính kêu lên. Liễu Tịch cũng không thèm nhìn tới Quách Đạt đám người hắc như đáy nồi mặt, lại chiều mặt khác ba người nói, các ngươi ba cái cũng là đánh nhau liền giống như quét rác rưởi, quét một đống rác rưởi cũng là quét, quét đầy đất rác rưởi cũng là quét, không có khác nhau. Là cẩn tuân sư thúc tổ dạy bảo. Ba người vội vàng cúi đầu thụ giáo. Chung quanh đầu tiên là một tĩnh, tiện đà ầm ầm một tiếng, bị Liễu Tịch cuồng vọng tự đại chấn kinh rồi. Quách Đạt đám người trong cơn giận dữ, đôi mắt đều đỏ. Liễu Tịch tựa hồ lúc này mới phát hiện chính mình lời nói không đúng. Vội vàng chân thành chiều Quách Đạt xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thật không phải khinh thường ngươi. Dừng một chút. Nàng nhìn về phía Quách Đạt cùng với Quách Đạt phía sau giáo luyện cùng học viên. Chậm rãi nói. Ta chỉ là nói. Các vị đều là rác rưởi mà thôi. Chương 333 như thế nào lại là ngươi? Thị cục công ân chỉ ân đại đội trương đội trưởng dẫn người đuổi tới thượng võ tán đánh quán khi. Chỉ thấy đầy đất nằm đầy ăn mặc ngực quần đùi cường tráng hán tử. Chung quanh là một vòng xem náo nhiệt đám người. Cảnh sát nhóm tách ra vây xem quần chúng. Với đầy đất hỗn độn chung, ánh mắt nhanh chóng tỏa định hung thủ. Hung thủ thật sự quá hảo nhận, chỉ cần dài quá mắt, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Tán đánh trong quán, tương quan người chờ hoặc là nằm trên mặt đất giả chết, hoặc là liền đại mã kim đao ngồi ở trong quán, nhàn nhã uống dinh dưỡng mau tuyến. Tán đánh quán ở giữa là vài cái lôi đài. Liễu Tịch ngồi ở một chiếc sofa ghế, Diệu Âm chờ bốn người vây quanh ở nàng bên cạnh, tuy rằng ít người một chút, bất quá xem như trên mặt đất một đám hán tử. Trường hợp đảo miễn cưỡng xưng được với chúng tinh phủ nguyệt giống nhau. Trương đội trưởng lấy mắt vừa thấy, nha, vẫn là một cái người quen. Hắn chán không lý do đau xót, đi đến Liễu Tịch trước mặt. Sắc mặt có chút khó coi. Như thế nào lại là ngươi? Nhìn đến Liễu Tịch, Trương đội trưởng trong lòng thực bất đắc dĩ. Này đã là Trương đội trưởng lần thứ ba nhìn đến Liễu Tịch. Mỗi một lần nhìn đến nàng chuẩn không chuyện tốt, tuyệt đối là phiền toái cuốn thân. Hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi chính mình đời trước có phải hay không thiếu nàng. Trương đội trưởng, lại là ngươi a, hảo xảo. Liễu Tịch đứng dậy, cười hì hì cùng Trương đội trưởng chào hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới, lại là Trương đội trưởng tới xử lý chuyện này. Trương đội trưởng trắng nàng liếc mắt một cái, chỉ trên mặt đất nằm người, hỏi, đây là có chuyện gì a? Đều là ngươi đánh, ngoặc kép, hết chương.